Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 563, gocchuyenaudio.com. Tấn, ta cho chàng biết một chuyện, sôi nổi ngồi vào bên cạnh Hoàng phủ Tấn, mặt Tiểu Thiên bởi vì hưng phấn mà khẽ phiếm hồng. Được, nàng nói chuyện gì để cho nàng cao hứng như thế đây? Hoàng phủ Tấn cũng như vậy, có bộ dạng cao hứng, nhìn Tiểu Thiên cao hứng như thế, tâm tình của hắn hận dễ dàng bị nàng lây. Ha ha, vừa nghĩ tới mình chuyện sắp nói, nàng liền ngây ngốc ngửa đầu nở nụ cười. Cô nương ngu ngốc này, chưa kể thì đừng cười cao hứng như thế có được hay không? Hoàng phủ Tấn cưng chiều đưa tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Ngoan nào, nói mau, đừng làm ta hồi hộp. A a, được, gật đầu một cái, nàng lại cười khúc khích. Hừ hừ, ngu ngốc nói mau. Hoàng phủ Tấn cố ý nghiêm mặt, người này, rốt cuộc chuyện gì làm cho nàng cao hứng như thế? A a, được rồi, ta nói. Nhớ tới mình tiếp theo phải nói chuyện gì, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng lớn, hướng Hoàng phủ Tấn ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt nàng mang theo sâu đậm ý cười. Ta mới vừa đến Thái y viện tìm Lý Thái y rồi, hắn nói. Nàng thần bí nhìn Hoàng phủ Tấn một cái. Hắn nói gì, người này thật đúng là làm hắn hồi hộp mà. Hắn nói ta mang long phượng thai a, vừa nói đến tin tức này, Tiểu Thiên liền vui vẻ không dứt. Thì ra là này, cổ đại y thuật còn có thể tân tiến như vậy, Lý Thái y chẳng qua là cho nàng bắt mạch một cái mà thôi mà lại phát hiện ra nàng mang long thai, so với siêu âm còn lợi hại hơn. PS, tác giả đơn thuần nói bừa, các đồng chí đừng coi là thật. Lúc Lý Thái y nói với nàng, nàng còn không tin, nhưng Lý Thái y hắn nào dám khẳng định với nàng mà không chắc chắn a, nghĩ đến mình trong bụng mang thai hai bảo bảo, nàng liền cao hứng đến mức vẫn vui vẻ không dứt. Long phượng thai, nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng phủ Tấn càng thêm kích động, cả người từ trên ghế đứng bật dậy, khóe miệng nâng lên độ cong càng lúc càng lớn. Đúng vậy, Lý Thái y cùng ta xác định nói là long phượng thai. Vừa nói đến ba chữ long phượng thai, Tiểu Thiên liền cười cong cả lông mày, trong mắt tự nhiên thoáng qua biểu hiện của vị mẫu thân nhu hòa. Ha ha, thật tốt quá. Hoàng phủ Tấn ôm Tiểu Thiên ở trong ngự hoa viên cao hứng cười lớn. Ta vừa có tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử cùng lúc. Hoàng phủ Tấn ôm Tiểu Thiên xoay chung quanh tầm vài vòng mới không đành lòng để xuống. Khách trương.